Hận thù, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong một căn biệt thự màu xanh dương, một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh ngọc cùng đôi mắt màu hồng phấn đáng lẻo đang đi dạo trong vườn nhỏ ngước lên trời cao và tự nhủ, Hoàng Hà Mi đã chết rồi. Từ bây giờ, mày là Đặng Thùy Trâm, và em sẽ mãi yêu anh thôi. Đếm đếm, đong đong, thương là thương, nhớ là nhớ, có biết bao nhiêu nhớ thương nhịp đập nhịp yêu của hai trái tim. Hứ ư ừ, em là người con gái của nắng mai mang niềm vui hạnh phúc đến bên anh. Hỡi chàng trai có đôi mắt cười, chở che em suốt những ngày giông tố, nhẹ hôn em trốn đông người trên phố, có anh hứa dành cái ôm ngọt ngào, cho em suốt đời. Tiếng nhạc chuông của nhỏ vang lên, alo, đầu dây bên kia vang lên chấp giọng khàn đặc của người đàn ông. Tôi vừa chụp được một cảnh rất thú vị của người mà cô nhờ tôi theo dõi. Nhỏ hỏi lại, thú vị, gửi qua tôi đi, bức ảnh này tuyệt lắm đấy. Cô trả tôi bao nhiêu, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho ông, giờ gửi tấm hình qua đi. Trong giọng nói của nhỏ đan xen sự giận dữ, lát sau, một hình ảnh DC chuyển tới điện thoại của nhỏ. Trong bức hình là, một đôi trai gái đang ôm nhau, khuôn mặt cả hai đẹp như tuyệt tác. Và, trên môi cả hai đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đó là hắn và nó. Nhỏ sững sờ làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, đôi mắt hồng phấn nhìn, xa xăm vào khoảng không vô định. Trái tim nhỏ đau đến ngừng đập, nhưng, tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống trên gương mặt xinh. Đẹp hết, bởi nhỏ khóc quá nhiều rồi. Có lẽ, tại nước mắt đã cạn rồi. Hay, tại, nhỏ đang quá đau, đau đến nỗi không còn cảm giác đờ si sự, mất mát ấy nữa. Chẳng phải, mọi người hay bảo, không đau vì quá đau sao, ở căn biệt thự màu trắng, một người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ đang đi lui đi tới, vẻ mặt ánh lên sự mệt mỏi tột độ nhưng vẫn không che giấu đờ si sự lo lắng. Bà, tù ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nana, con đang ở đâu? Nó bước vào nhà, khẽ chạm vào vai bà. Nana, vẫn chưa về hả? Bà khẽ lắc đầu, đáy mắt ánh lên tia đau lòng. Nó muốn ôm lấy bà và an ủi. Nhưng, bàn tay ở trên không trung khẽ thu về, nó cất bước lên lầu. Có lẽ, nó vẫn chưa quên được mối hận trả thù cho mẹ nó. GT, GT, GT, GT, hai con người mang trong mình hai mối thù khác nhau. Họ sẽ thù lẫn nhau hay sẽ buông tay? Câu chuyện dường như mới thật sự bắt đầu. Cách chương.